Tam Thái Tử, chương 191, Nguyễn Giáp bán linh khí. Góc truyện audio.com, Vương Sư Phụ chẳng lẽ không thấy tiếc đám tài liệu này sao? Nếu như ta đoán không nhầm thì cả đời này Vương Sư Phụ làm ra vô số Nguyễn Giáp nhưng vẫn chưa có tạo ra được bảo bối linh khí cấp. Nên tâm nguyện lớn nhất đời này của ngài mới là tiến giai tiên thiên, tạo ra một bộ Nguyễn Giáp chân chính linh khí cấp để lưu truyền bách thế phải không? Trong tay bản, hoàng tử có tài liệu, ngài có kỹ thuật, ta lại mời tiên thiên cao thủ tới tọa chấn, chúng hợp tác chính là thắng lợi tuyệt đối. Lý Lân khuyên giải, điện hạ nguyện ý học tập bí thuật này không? Vương lão đầu đánh giá Lý Lân một chút, đôi mắt trên khuôn mặt già nua, khô quắt bỗng phát sáng tựa như nhìn thấy được chân bảo hiếm quý vậy. Ta ư, làm sao mà được? Lý Lân lắc đầu, hiện thứ mà, hắn cần phải học nhiều lắm, làm sao có tâm tư để học chế Nguyễn Giáp đây? Huồng hồ với cái tính cách này của hắn, không bao giờ động vào mấy chuyện hậu cần như thế này. Không, ngươi có thể đó. Ta thấy hai tay điện hạ thon dài, dáng người chấm CAO lớn, căn cốt mạn mẽ, có khả năng tiến vào tiên thiên rất cao. Chỉ cần điện hạ bước vào tiên thiên thì một kiện Nguyễn Giáp linh khí là điều hiển nhiên. Huống hồ ngài còn là người trong hoàng thất, nếu đạt được kỹ thuật của ta có thể phát dương quang đại đó. Vương lão đầu càng nói càng thấy xuôi, khiến cho Lý Lân cảm thấy sờn hết cả tóc gáy. Vương sư phụ này, không phải ngài mới nói đó là bí thuật tổ truyền, không muốn tiết lộ ra bên ngoài sao? Lý Lân có chút buồn bực hỏi, thì đúng là vậy mà, ngươi chỉ cần bái ta làm thầy, ta sẽ truyền bí thuật cho ngươi. Ngươi đừng có, mà xem thường nó nhé, bởi căn cứ theo ghi chép của tổ tiên nhà ta, thủ đoạn tạo ra nhuyễn giáp của vương gia ta, được truyền thừa từ bí điển thượng thừa của thượng cổ đế quốc đấy. Mặc dù chỉ có tàn cuốn nhưng trải qua sự bổ sung của tổ tiên tuy không thể khôi phục như cũ, nhưng lại tạo được một lối đi mới. Lão phu một đời này không có lập gia đình, không có người kế thừa, nên vẫn luôn đi tìm người có thể kế thừa y bát của ta. Đáng tiếc vẫn chưa tìm được người thích hợp, nếu như điện hạ nguyện ý, lão phu sẽ đem hết sở học một đời này truyền cho ngươi. Khuôn mặt vương lão đầu đầy vẻ phấn chấn, bái ngươi làm thấy sao? Lý Lân cảm thấy khổ không chỗ nói, chẳng lẽ mình là tuyệt thế kỳ tài gì đó, người nào thấy cũng muốn thu làm đồ đệ sao? Điện hạ nếu như không muốn gọi sư phụ, vậy ta có thể coi. Người như sư, đệ, xem như là nhận đồ đệ thay cho cha ta, như vậy được rồi chứ? Còn người lão giả đào một vòng, sau đó mới hỏi. Vương sư phụ này, truyền thừa của gia tộc ngươi hình như không phải là môn phái bình thường. Mà bản hoàng tử tuy có hứng thú với linh khí, Nguyễn Giáp nhưng không có nghĩa là ta sẽ tự học. Về phần truyền thừa y, bát càng là không thể đâu. Bản hoàng tử không có chí hướng đó, nên ngài cũng đừng có miễn cưỡng làm chi. Lý Lân trầm ngâm trả lời, điện hạ thật sự không muốn học ư, đây chính là bí pháp được truyền, thừa từ thượng cổ đó, nếu như là người khác ắt là phải tranh đoạt vỡ đầu luôn rồi. Vương lão đầu vẫn cố gắng, thượng cổ đế quốc, đừng có nói đùa như thế chứ, thượng cổ đế quốc đã là chuyện của vạn năm rồi, nếu như là bí pháp của thượng cổ thì làm sao lại lưu lạc. Tới thế tục được, ta xin thẳng thắn với ngài luôn, ta chỉ muốn lợi dụng tơ nhện của cốt ma quỷ chu để làm nguyễn giáp phòng thân, mà thôi. Còn linh khí cấp tuy mê người đấy, nhưng đối với bản hoàng tử cũng không có ý nghĩa mấy. Vương sư phụ tốt nhất cứ suy nghĩ kỹ xem nên dùng đám tơ nhện này thế nào để tạo ra nguyễn giáp tốt nhất đi. Lý Lân vẫn không chịu đáp ứng. Cũng không phải là hắn không thích thượng cổ bí pháp hay không tin lời của vương lão đầu, chỉ là nếu lão già này có thượng cổ bí pháp sao có thể nghèo đến như vậy. Về phần cái gọi là thiên công bí điển gì đó, Lý Lân chỉ cười nhạt. Vì trong không gian giới chỉ của hắn còn có một bộ thiên công bí điển nữa đó. Chỉ là cấp bậc cấm chế của nó rất cao mà lục mang tinh còn đang lâm vào trầm mê nên không thể tiêu trừ được đạo phong ấn này. Điều này khiến cho Lý Lân mất đi cơ hội để tìm hiểu thiên công này. Vương lão đầu tự nhiên biết Lý Lân không tin, với vài chục năm qua lại, với đám quyền quý thì nhìn ra tâm tư của Lý Lân là chuyện quá dễ với, lão. Trẻ nhỏ khó dạy mà, nhưng dưa hái xanh thì không ngọt, lão phu không có nói nhiều nữa. Tơ nhện này phải xử lý mới dùng được, ngươi mau giúp ta một tay đi. Vương lão đầu không biểu cảm gì nói, không thành vấn đề, làm nguyễn giáp khác xa so với dệt áo lông, thiết giáp, bì giáp ti, giáp, vũ khí bình thường, những thứ này đều thuộc phạm trù của luyện khí sơ cấp. Chỉ là dùng cho đám người dưới tiên thiên trong thế tục cho, nên kỹ thuật chế tạo không có cao. Vương lão đầu có danh tiếng như thế ở thế tục tất nhiên là phải có tài năng rồi. Lý Lân cũng không có cái dáng vẻ cao cao tại thượng của hoàng tử gì hết dưới sự chỉ huy của vương. Lão, mặc lên tạp dề tay cầm gậy sắt bộ dáng chẳng khác gì một tên sai vặt. Mau cho tơ nhện vào, Vương lão nghiêm mặt nói, sau đó chắp tay sau lưng bước vào phòng. Lý Lân mặc dù buồn bực không thôi nhưng vẫn cho đám tơ nhện đó vào. Chỉ thấy tơ nhện đang nguyên bản là trắng nay đã biến hóa. Màu trắng dần biến mất, tơ nhện dần biến thành trong suốt, còn có chút phát sáng nữa. Lý Lân bước vào căn phòng bí ẩn kia, khiến cho hắn kinh ngạc đó là căn phòng này cực trống trải, bên trong ngoại trừ một cái máy dệt thủ công cũng chỉ còn một cái đỉnh đồng cực đại. Hiện giờ Vương lão đầu đang đứng trước đỉnh đồng, thần sắc nghiêm túc. Lão lấy ra đá lửa, đốt đống than dưới đỉnh lên. Lý Lân phát hiện dưới đỉnh đồng đó không phải là than củi bình thường, mà là một loại linh than có mùi rất thơm, linh than chính là linh mộc được chế tạo thành than củi. Nghe nói thứ này có thể đẩy nhiệt độ lên rất cao, nghe nói chính là than củi chuyên dụng để luyện chế đan dược. Vương sư phụ, đây là làm gì vậy? Không phải Nguyễn Giáp dệt từ máy chấm SAO, ngài châm đỉnh đồng làm gì? Đây là tơ nhện cũng không phải là linh dược nha. Lý Lân cảm thấy khó hiểu, câm miệng cứ ở đó mà nhìn đi. Vương lão đầu quát, trên vầng trán có chút ngưng trọng. Sắc mặt Lý Lân cũng sa sầm lại, cho dù là tượng đất cũng có ba phần, giận lão già này cũng quá đáng rồi. Nhưng Lý Lân cũng không có bỏ đi, hắn chỉ kéo một đám tơ nhện tới trước đỉnh đồng. Bên trong đỉnh phát ra ánh sáng, bên trong trống trơn, nhưng theo việc bị nung đốt thì đỉnh đồng dần đỏ lên, phát ra cỗ khí nhiệt nóng dị thường. Mau ném vào, Vương lão kêu lên, cả người phóng ra lục sắc chân khí đạm đặc. Lý Lân theo, bản năng quăng đám tơ nhện vào trong, ánh mắt vẫn không rời đám tơ nhện bên trong đỉnh. Hát, Vương lão đầu hô lên, hai tay biến ảo, dùng chân khí bản thân phóng xuất ra đám hán tử mang phong cách cổ xưa. Sau đó đám đại tự này liền bắn thẳng lên trên tơ nhện màu ngân bạch, trong nháy mắt đã biến mất. Hai chấm tay lão càng thêm nhanh, chữ bay vào trong đỉnh cũng càng nhiều, dần dần hòa tan thứ tơ nhện cứng tới nỗi ngũ phẩm vương thú không phá nổi. Trong đỉnh cuối cùng chỉ còn lại một đám chất lỏng màu ngân bạch. Lý Lân nín thở mà nhìn, chỉ sợ bản thân mà động là có thể quấy rầy cái lão già điên cuồng này. Sau khi sợi tơ nhện cuối cùng bị hòa tan, trong đỉnh chỉ còn lại một đám chất lỏng màu bạch. Khiến cho Lý Lân có chút kinh ngạc đó là chất lỏng trong đỉnh nhẹ nhàng vô cùng, tựa như đang được một loại năng lượng vô hình nào đó. Nâng đỡ, rót chân khí của ngươi vào, Vương lão đầu bảo hắn. Lý Lân ứng tiếng, tay trái vung lên, một đạo bạch sắc chân khí, hòa trong kim sắc biến vào trong đỉnh, dưới sự trợ giúp của lục sắc đại tử, mà dung nhập vào bên trong chất lỏng màu ngân bạch, khiến cho đám chất lỏng này biến thành màu vàng kim. Ngay sau đó, dung dịch biến động, chân khí lục sắc của Vương lão đầu biến thành hai bàn tay, linh hoạt tạo, hình, một bộ ngân nguyễn giáp rất nhanh chóng đã hiện ra bên trong đỉnh rồi. Đừng dừng lại, đây là thời khắc mấu chốt đấy. Vương lão đầu quát lớn, phương pháp luyện chế này không phải lão chưa làm qua. Chỉ là chưa có thành công qua một lần, dù sao phương thức luyện chế này không phải là nơi thế tục có thể có. Mà đại đỉnh này cũng không đơn giản, tuy nó không phải linh khí, nhưng ở phương diện nào đó thì nó còn chân. Quý hơn cả linh khí, Lý Lân gật gật đầu, nói tới cảnh giới thì tứ phẩm vũ tông chưa là gì, nhưng nếu bàn về lượng chân khí, Lý Lân chưa có thấy ai cùng cảnh giới, mà có thể so với hắn. Liên tục rót chân khí vào, thủ pháp của lão đầu cũng chậm dần, khuôn mặt khô quắt lấm tấm mồ hôi. Nhưng đôi mắt càng thêm chuyên chú hơn, hiện giờ lão đã bất chấp tất cả, chỉ một lòng muốn luyện cho ra một bộ giáp mà thôi. Nguyễn giáp thành hình hoàn toàn, Vương lão đầu lại chưa có ý muốn Lý Lân dừng lại, lục sắc chân khí của lão càng thêm nồng đậm hơn, từng đạo trận pháp được khắc lên Nguyễn giáp. Nguyễn giáp lúc đầu trắng trơn, không có gì, dần dần xuất hiện những đường vân huyền ảo. Thủ pháp này của lão đầu khiến cho Lý Lân được mở rộng tầm mắt, đồng thời khiến cho sự khinh thường lúc trước của hắn phải biến mất ngay lập. Tức, thậm chí Lý Lân còn hối hận lúc nãy cự tuyệt thực rõ ràng. Quang, một cỗ chân khí lắng đọng lại, đỉnh đồng chấn động, trên nguyễn giáp phát ra một đạo quang huy màu ngân bạch, một lúc sau mới bình thường trở lại. Đồng thời cũng khiến cho sự bực dọc của Lý Lân phải biến mất. Lý Lân biết sứ mạng của mình đã kết thúc nên dừng việc phóng chân khí ra ngoài, chỉ im lặng đứng đó để điều thức. Ha ha ha, được rồi, ta thành công, cuối cùng đã thành công rồi. Một tiếng cười điên cuồng phát ra từ trong căn phòng nhỏ đó, tiếng cười tựa như sói tru khiến cho Lý Lân phát sợ. Vương sư phụ không sao chứ? Lý Lân nhíu mày hỏi, không phải là luyện thành một bộ giáp thôi sao, hưng phấn chi dữ. Điện hạ, mau tới coi, mau tới mà coi a. Vương lão đầu hưng phấn cầm nguyễn giáp màu ngân bạch trong tay đưa cho Lý Lân. Lý Lân hơi nghi hoặc, nhận lấy thần sắc cũng trở nên bất định, ta cảm thấy trên này có một tia linh tính, phải chăng nó là linh khí cấp rồi? Lý Lân cũng hưng phấn hẳn lên, đương nhiên là không phải, tuy nó không phải linh khí, nhưng cũng tầm bán linh khí rồi. Tơ nhện của cốt ma quỷ chu cấp bậc cao, dù cho có là bán linh khí thì lực phòng hộ cũng không có kém chân chính linh khí đâu. Đây chính là thành tựu cao nhất một đời này của lão phu đó. Vương lão phấn chấn lên cũng khiến Lý Lân vui lây, tuy chưa phải là linh khí cấp nhưng bán linh khí cũng được rồi, so với nhuyễn giáp bằng tơ, nhện bình thường còn mạnh hơn nhiều. Cách chương.